Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không mua được, lấy thêm một chút, luyện vào Long Uyên kiếm. Khốn kiếp! Lão đạo Âu Dương đang cười, nhưng Hoàng Hiết lại nghiến răng nghiến lợi. Cho đến nay, hắn vẫn chưa hiểu vì sao sư phụ lại yêu thích cơ ngân đến vậy. Hắn chỉ biết, Hoàng Hiết hắn mới là chân truyền của luyện khí các, một kẻ đi cửa sau mà đến, cơ ngân dựa vào cái gì chứ? Đã trở về. Từng có một thoáng, Triệu Vân ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Là Kim Huyền Trung đã trở về, khuôn mặt già nua tối sầm vô cùng, thần sắc cũng khó coi đến lợi hại, ngay cả Viên Miểu cũng không dám tiến lên hỏi han. Thẩm suy đoán, sư phụ đa phần là do mất mặt mà tức giận. Khi Triệu Vân nhìn, Kim Huyền Trung cũng nhìn về phía này. Tìm kiếm suốt nửa đêm, cuối cùng cũng bắt được một chút dấu vết, là một luồng khí tức. Khí tức của ai chứ? Khí tức của cơ ngân. Nếu hắn đoán không sai, cơ ngân của Tử Trúc Phong đã từng đến tòa địa cung kia. Cũng có nghĩa là, địa cung bị phá hủy, bảo vật bị trộm đi, đều liên quan đến cơ ngân. E rằng thật sự không dễ sống rồi. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, bất kể có phải hắn hay không, Kim Huyền Trung đều đã để mắt đến hắn rồi. Bị một vị trưởng lão địa tàng đỉnh phong cảnh để mắt đến, cuộc sống muốn dễ chịu mới là lạ, cộng thêm ma gia và huyết y môn này nữa, đến ngủ cũng không yên. Thiên Dương kiếm chảm, Hắc Viêm phệ thân. Trên chiến đài, tiếng quát lớn không ngừng, từng đợt hỏa quang nổ tung, Lâm Tả và Doãn Hồn giao đấu kịch liệt, đến lúc này, hai người đã chiến hơn 100 chiêu, quả đúng như Triệu Vân nói, đây là một trận đấu kẻ ngang tài ngang sức, e rằng không đấu 300-500 hiệp thì khó phân thắng bại. Hay tiếng hoan hô bốn phía, đợt sau át đợt trước. Cứ đánh như hai đứa nó thế này, Đại Bỉ Tân Tông lần này, 10 ngày nửa tháng cũng không đánh xong. Trần Huyền lão khoanh tay, đã không chỉ một lần ngáp, tuy nhiên, vẫn rất xem trọng hai hậu bối này. Trong số đệ tử mới nhập tông, hai người bọn họ được xem là kẻ nổi bật, nếu không có gì bất ngờ có thể vào top 20. Triệu Vân một lòng hai việc, vừa lĩnh ngộ đạo vừa xem đại chiến. Người có thiên phú nghịch thiên, học gì cũng nhanh, chiêu thức của Lâm Tả và Doãn Hồn. Hắn đã học được không ít, đương nhiên, đều là chiêu thức hình thức bên ngoài, muốn lĩnh hội được chân lý, còn cần nhiều thời gian để tham ngộ, giống như thiên lôi trận biến đổi từ hàn băng trận, trải qua nghìn lần tôi luyện, mới có uy lực như bây giờ. Lão Trần, còn hàng không? Âu Dương lão đạo chọc chọc Trần Huyền lão. Có, đương nhiên là có. Trần Huyền lão lén lút nhét cho Âu Dương lão đạo một tấm chữ vật phù. Triệu Vân từng liếc mắt, thấy rõ ràng, trong chữ vật phù đặt một bức xuân cung đồ. Hơn nữa, còn là do hắn bán cho Trần Huyền lão, một bức 5.000 lượng. Cái này tốt. Âu Dương lão đạo nhận lấy, tiện tay đút vào trong ngực. Xong việc, hắn mới nhét cho Trần Huyền lão một sấp ngân phiếu dày cộp, nhìn số lượng đủ 10.000 lượng. Triệu Vân nhìn mà nhướng mày. Hắn bán 5.000 lượng cho Trần Huyền lão, tên này vừa quay đầu đã bán 10.000. Nếu bát tự hồ ở đây, cũng sẽ liếc xéo hắn. Lão tử bán 100 lượng, thằng cha nhà ngươi quay lưng đã là 50 lần rồi. Món này, lại đáng tiền đến thế ư? Triệu Vân sờ cằm, nhìn Trần Huyền lão, quả đúng là lão gian thương. Hắn lại liếc nhìn Âu Dương lão đạo. Sớm biết ngươi cũng thích thứ này, ta đã không bán cho Trần Huyền lão rồi. Thực ra, Âu Dương lão đạo nếu bán lại, còn có thể tăng gấp đôi. Đám lão già thiên tông, phần lớn đều là lão độc thân, đêm khuya tĩnh lặng, luôn phải tìm chút niềm vui. Một vài họa quyển diễm lệ, ở chốn riêng tư đều là hàng hóa cứng. Lại một con đường kiếm tiền tốt. Triệu Vân thầm lẩm bẩm trong lòng, lát nữa sẽ sao chép từng bức họa quyển. Hắn có thể hóa ra nhiều phân thân, có sức lao động miễn phí, một bức 10.000 lượng, có thể bán được bao nhiêu bạc chứ? Phụt, phụt, khi hắn lẩm bẩm, trên chiến đài lại thấy huyết quang. Lâm Tả và Doãn Hồn đều thổ huyết, một người lảo đảo, một người lung lay, toàn thân nhiều vết thương, khó lắm mới bắt được cơ hội tốt để đánh nhau, thật sự đã đánh đến toàn thân đầy thương tích, so với trận đấu của Hoa Đô và Nghiêm Khang, càng thêm đẫm máu. Cuối cùng, vẫn là Doãn Hồn bại trận, trong lúc lung lay đã phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi đợi đấy cho ta. Doãn Hồn hừ lạnh, khập khiễng xuống chiến đài. Hắn còn cơ hội, hắn còn vòng đấu phục sinh, cũng có thể đánh lên. Nếu gặp lại Lâm Tà, vẫn phải đánh một trận. Đáp lại Doãn Hồn là một ngụm máu tươi của Lâm Tà. Hắn cũng chỉ thắng nửa chiêu. Nếu Doãn Hồn chống đỡ thêm một lát, người ngã xuống sẽ là hắn. Ta đợi. Lâm Tà lau vết máu khóe miệng, cũng nhảy xuống chiến đài, một bước không đứng vững, suýt nữa ngã sấp mặt, được Tư Không Kiếm Nam tiến lên đỡ lấy. Vừa suýt xoa vừa tặc lưỡi, bị thương thật sự không phải nặng bình thường. Tuyệt vời. Rất nhiều lão bối vuốt râu, hai tiểu oa này chiến lực không tệ. Vũ Văn Hạo, Thanh Giao, lên đài. Ngô Huyền Thông, trọng tài này, vẫn rất tận tâm, một tiếng hô vang dội, lời còn chưa dứt, đã thấy Thanh Giao lên đài, còn vác theo một cây tố cầm. Đối diện, Vũ Văn Hạo cũng lên, so với Thanh Giao, hắn hơi thiếu tự tin rồi. Ân oán cũ mới, cùng nhau thanh toán. Thanh Giao nhàn nhạt nói, cái gọi là ân oán cũ, chính là ngày đó ở Thanh Phong thành chủ phủ, Vũ Văn Hạo và Hàn Minh hai tên tài giỏi kia, đã hát nước bẩn lên người nàng, sau đó hai đối hai. Nàng và Triệu Vân hợp sức đối chiến Vũ Văn Hạo và Hàn Minh, nếu không phải nể mặt Xích Dương thành chủ, phụ thân nàng phần lớn đã diệt Vũ Văn Hạo, cái gọi là ân oán mới, chính là trên đường đến Thiên Tông, gặp phải Vũ Văn Hạo bọn họ, nàng bị truy sát suốt đường. Nếu không nhờ Triệu Vân cứu giúp, nàng đã mất mạng Hoàng Tuyền, sợ ngươi chắc. Vũ Văn Hạo quát lớn, lập tức xuất kiếm. Thanh Giao thì lấy tố cầm ra, nhẹ nhàng gảy dây đàn, tấu lên khúc Thanh Liên. Tiếng đàn như tiếng kiếm. Từng đạo kiếm quang mảnh như sợi tóc, chém ra, tựa vô hình tựa hữu hình, là đại chiêu quần công, cũng là bí thuật đơn công, mỗi đạo kiếm quang, đều có uy lực cực mạnh, nếu phòng thủ không tốt, sẽ bị bổ đôi. Ầm, keng, đương, Vũ Văn Hạo công kích bị cản trở, chuyển sang phòng thủ, tận lực múa trường kiếm, ngay cả như vậy, hắn cũng liên tục bị thương, trên người bị tiếng đàn kiếm quang chém ra từng vết rãnh máu, cũng muốn áp sát tấn công, nào ngờ tiếng đàn kiếm quang quá nhiều. Uy lực vô song, thế nào cũng không thể công phá, đánh tới nửa đường, đã bị đánh bay trở lại, khúc cầm công thủ một thể, khiến hắn rất khó chịu. Khúc đàn hay. Trần Huyền lão nhắm mắt giả vờ ngủ, không xem đại chiến, là đang lắng nghe khúc Thanh Liên, con gái của Thanh Phong thành chủ, cầm kỹ siêu việt, tiếng đàn vờn bên tai, lại còn có thể thanh lọc tâm cảnh. Nghề nào chuyên nghề nấy. Triệu Vân thầm kinh ngạc trong lòng, khúc Thanh Liên hôm nay thanh giao tấu lên, xa không thể sánh bằng đêm đó, tiếng đàn càng thêm du dương. Tự mang một loại ý cảnh huyền ảo, uy lực của nó cũng mạnh hơn trước mấy lần. Sư phụ dạy tốt. Triệu Vân tranh thủ, còn liếc nhìn sư phụ của Thanh Giao là Lạc Hà. Lạc Hà đang xem đại chiến, còn về Vệ Xuyên bên cạnh nàng, thì đang nhìn Triệu Vân. Trong mắt tràn đầy khinh thường, đã đợi Triệu Vân 3 năm ngày. Bây giờ Triệu Vân đã về, nhưng lại trùng hợp đúng lúc đại bỉ Tân Tông. Triệu Vân thu mắt, lười để ý, nếu thật sự muốn gây chuyện, hắn tự nhiên phụng bồi. A, khắp đài đều là tiếng gào thét của Vũ Văn Hạo. Thật sự bị dồn đến phát điên rồi, từ khi khai chiến đến giờ, về cơ bản đều là phòng ngự, đến nay vẫn chưa thể áp sát, đều là thiếu thành chủ, vậy mà lại đánh không lại một con đàn bà, thật sự tức giận. Gào thét vang dội, cũng chẳng có tác dụng quái gì, khúc Thanh Liên công thủ một thể, với đạo hạnh của Vũ Văn Hạo, căn bản không phá được phòng ngự, không những không phá được, toàn thân còn khắc đầy vết kiếm mảnh như lông châu, tiếng đàn vô hình, xâm nhập vào thể phách của hắn, cũng ở trên kinh mạch và xương cốt của hắn, chém ra từng vết tích. Ta còn thấy xấu hổ thay ngươi. Ngô Huyền Thông khoanh tay đứng, ngoài xem đại chiến, còn liếc nhìn một hướng khác, nhìn sư phụ của Vũ Văn Hạo, cái lão mặt kia. Đã không còn là mặt nữa rồi, tái mét một mảng, đồ đệ tốt mà hắn chọn, đánh không lại Thanh Giao, cũng không thắng nổi Cơ Ngân, hình như chỉ là một tên phế vật thôi. Không có gì hồi hộp. Triệu Vân khẽ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời hắn vừa dứt, Vũ Văn Hạo liền bại trận, chịu một đạo tiếng đàn cực mạnh, từ chiến đài lộn nhào xuống. Đây vẫn là do Thanh Giao đã lưu lại sức, nếu chiến lực toàn khai, thì sẽ không đơn giản chỉ là bị thương, chặt đứt căn cơ của hắn cũng có thể. Thanh Giao thắng. Ngô Huyền Thông hô vang. Thanh Giao khom người xuống đài, đi về phía Triệu Vân, cười tươi như hoa. Nụ cười này, rơi vào mắt người khác, có chút không hiểu cho lắm. Một kẻ đi cửa sau, duyên với nữ nhân tốt đến vậy ư. Thanh Giao ngày thường, hiếm khi cười, kẻ ghen tị thì đương nhiên không ít, phần lớn đều là đệ tử cũ của Thiên Tông. Đang chờ đại bỉ Tân Tông kết thúc, tìm Thanh Giao để phong hoa tuyết nguyệt đây. Thế này thì hay rồi, lại cười tươi như hoa với một tên phế vật, nghĩ thôi đã thấy khó chịu, còn Vệ Xuyên, chính là một trong số đó. Đáy lòng đã nghiến răng nghiến lợi, lão tử là thiếu chủ Dương Thiên Thế Gia, huyền dương cảnh hàng thật giá thật, lại không bằng một tên chân linh cảnh đi cửa sau. Hắn là đẹp trai hơn ta, hay gia thế tốt hơn ta. Ngươi đợi đấy cho ta, sớm muộn gì cũng giết chết ngươi. Vệ Xuyên lạnh lùng nói. Tiểu gia hỏa này được đấy. Vân Yên khi đọc sách, cũng liếc nhìn bên này, trong lòng có chút kinh ngạc, tiểu đồ đệ nhà mình lại được các cô gái yêu thích đến vậy sao? Ngay cả Mục Thanh Hàn cũng không hiểu, trong lúc không hiểu, cũng có chút không được tự nhiên, thật lòng mà nói, nàng thấy tiểu sư đệ vẫn rất vừa mắt. Mấy ngày nay, chạy đi đâu Tiêu Giao rồi, Thanh Giao không để ý ánh mắt bốn phía, chỉ nhìn Triệu Vân. Xuống núi, uống mấy chén rượu hoa. Triệu Vân cười đùa một tiếng. Khịt, Thanh Giao không cho là đúng, tự nhận là hiểu Triệu Vân. Rất yêu vợ hắn, trêu hoa ghẹo nguyệt không phải phong cách của hắn, nói chung, vị này vẫn khá chính trực. Cực Cơ Ngân thắng. Thanh Giao đã lấy ra một sấp ngân phiếu, đặt lên bàn cá cược của Trần Huyền Lão. Nhìn số lượng đó, phải 20-30 vạn, là toàn bộ gia sản hiện tại của Thanh Giao, đều đặt lên hết. Sớm biết chiến lực của Triệu Vân, chỉ cần không gặp Sở Vô Xương, ai đến cũng không ăn thua, có tiền kiếm như vậy, tại sao không cược, tu luyện tốn tài nguyên, nàng là thiếu thành chủ này, cũng rất thiếu tiền. Nha đầu, ta không nghe nhầm đấy chứ. Trần Huyền Lão ngoáy ngoáy tai. Cực cơ ngân thắng. Thanh Giao khẽ cười. Được rồi, lại một kẻ cứng đầu. Trần Huyền Lão tặc lưỡi, thu tiền xong liền khắc ngọc bài. Nếu ta thua, chẳng phải ngươi sẽ lỗ to rồi sao? Triệu Vân cười nói. Nếu làm ta thua tiền, ngươi phải nuôi ta. Thanh Giao chớp chớp đôi mắt đẹp. Triệu Vân cười khan một tiếng, không nói lời nào, ý tứ rõ ràng, đừng đùa, ta có vợ rồi. Hay là, hai ngươi đi chỗ khác mà nói chuyện. Trần Huyền Lão và Âu Dương Lão Đạo một trái một phải, đều liếc xéo một cái. Hai lão độc thân ngồi ở đây, hai ngươi có biết ngại mà ở đây tình tứ không? Thanh Giao ho khan, xoay người bỏ đi, chủ yếu là do sư phụ bên kia triệu hồi. Ầm, dầm, ầm. Trên đài đã là đại chiến nóng bỏng, người đang chiến đấu. Triệu Vân không quen, chỉ biết một người trong đó là thiếu thành chủ, còn người kia là thiếu chủ của một mạch ẩn thế gia tộc, nội tình và chiến lực chênh lệch khá nhiều, vẫn không có gì hồi hộp, chỉ vài chục hiệp, liền phân ra thắng bại. Người lên sau đó là Tiểu Vô Niệm, người đối chiến với hắn là một thanh niên áo tím, không có tí tự tin nào, chính vì không tự tin nên vừa lên đã tung đại chiêu, không thể vừa lên đã bỏ quyền, đáng tiếc, đối thủ của hắn quá mạnh. Trong chớp mắt né tránh, một cái tát nhỏ khiến hắn thổ huyết ồ ạt, trước sau chỉ một chiêu, bại trận thảm hại. Cái tiểu hòa thượng đầu chọc kia, thật sự trời sinh thần lực. Trần Huyền Lão suýt xoa không ngớt, có chút ghen tị, sao lại không phải đồ đệ của hắn chứ? Nếu được bồi dưỡng, sau này chắc chắn sẽ là một phương cự phách. Không biết, so với tiểu tài mê, ai yếu ai mạnh hơn? Triệu Vân lẩm bẩm. Lời này, cũng là điều Xích Yên và Lăng Phi muốn hỏi. Vóc dáng đều không cao, một người thật thà chất phác, một người cổ linh tinh quái, một người chán bóng loáng, một người hoàn toàn là tiểu tài mê, đều trời sinh thần lực, hai người bọn họ đối đầu, hẳn là có chuyện để đánh. Khi Triệu Vân đang xem, lại một người khác lên đài, tóc đen bay múa, ngân bào lộng lẫy, không lộ vẻ gì, hắn là người nhà nào vậy? Triệu Vân liếc nhìn Trần Huyền Lão. Đường môn thiếu chủ, Đường Hạo. Trần Huyền Lão đáp. Không tệ. Triệu Vân xách bình rượu ra, tự biết Đường Môn, cũng thuộc ẩn thế gia tộc. Nghe đồn, mạch này vào thời chiến quốc, cũng là một tiểu vương triều, vì chiến loạn mà tránh đời, mới có Đường Môn nổi danh bốn phương, bọn họ đều giỏi dùng ám khí, khắp người đều là bẫy, khiến người ta khó lòng đề phòng. Hắn và Đường Môn, cũng có chút ân oán, ngày xưa khi đấu giá vong cổ thành, còn từng diệt một đệ tử Đường Môn, không phải hắn gây sự, là huyết điêu của đối phương, muốn ăn đại bàng. Cũng là đối phương, muốn giết người cướp của, cuối cùng bị phản sát. Người thứ hai lên sân khấu, là một thanh niên áo trắng. Vị này, Triệu Vân cũng không rõ lai lịch, chỉ biết so với Đường Hạo, nội tình kém xa một trời một vực. Đến đây, thanh niên áo trắng quát lớn, dẫn đầu tấn công, một tiếng gào vang dội bá khí tràn đầy. Theo hắn nghĩ, đánh được hay không thì chưa nói, khí thế phải có, phải gào thật vang. Đường Hạo không nói lời nào, chỉ một bước tiến lên, một chưởng vỗ tới đón gió. Trưởng và quyền va chạm, nổ ra tiếng sét. Tiếp đó, còn có một đạo quần khí lan tràn ra bốn phía. Sau đó, chính là tiếng thổ huyết của thanh niên áo trắng, một đòn bại trận hoàn toàn. Hoặc có thể nói, giữa các ngón tay của Đường Hạo, kẹp mấy cây ngân châm, đối phương đã trúng kịch độc. Còn có thể dùng độc sao? Triệu Vân nhìn Trần Huyền Lão. Những thứ không hại tính mạng, đều có thể dùng. Trần Huyền Lão tùy ý nhún vai. Quy tắc này tốt. Triệu Vân nhìn ma giới, hắn đây cũng có không ít đồ vật có độc. Trong lúc nói chuyện, thiên linh chi thể Liễu Như Nguyệt đã lên đài, dáng người uyển chuyển. Đối thủ của nàng là một nữ đệ tử áo xanh. Trận chiến này, chưa đến ba hiệp đã kết thúc, là nữ tử áo xanh nhận thua, tự nhận không thể thắng, rất tự giác xuống đài. Ba bí pháp cường công đều không thể phá được phòng ngự của thiên linh. Bát Nhã, Chu Nguyên, lên đài. Ngô Huyền Thông tùy ý hô một tiếng. Ta bỏ quyền. Người tên Chu Nguyên kia, không hề nhúc nhích, đánh không lại. Bát Nhã cũng như Sở Vô Xương, nhắm mắt giả vờ ngủ, đến lúc vẫn không mở mắt. Nha đầu kia không tệ. Trần Huyền Lão chọc chọc Triệu Vân, cười có chút bị ổi. Triệu Vân khẽ ừ một tiếng, liền không nói thêm gì, thầm cầu nguyện để hắn đối đầu với Bát Nhã. Hắn sẽ không thương hương tiếc ngọc đâu, ân oán ngày xưa, hắn nhớ rất rõ ràng. Cứ một vương dương, không biết bao nhiêu người vô tội đã mất mạng. Ta cũng bỏ quyền. Chưa đợi âm băng chi thể Hàn Tuyết đứng dậy, đối thủ đã phẩy tay. Khách xem không hề bất ngờ, cũng đã sớm dự liệu. Vòng loại đầu tiên, sẽ có rất nhiều người bỏ quyền. để đi vòng phục sinh, nếu đánh thắng, vẫn có thể tiến cấp. Trận đại bỉ này, dành cho mỗi người tham chiến một cơ hội, tránh tình huống khó xử khi hai cường giả gặp nhau bị loại ngay vòng đầu tiên. Trên thực tế, chỉ cần đủ mạnh, có hay không có cơ hội đều như nhau. Giống như Sở Vô Xương, từ khi ngồi xuống đã không mở mắt, dường như, các đệ tử mới nhập tông, bao gồm thiên linh chi thể, bao gồm âm băng chi thể bọn họ, đều không lọt vào mắt xanh của nàng, thật sự là mắt cao hơn đầu. Này, ngươi qua đây. Khi Triệu Vân đang xem, Tô Vũ đã kéo hắn đi. Trong lúc đó, Tô Vũ còn nhét cho Triệu Vân mấy đạo chữ vật phù, Triệu Vân không mở ra, liếc mắt một cái, liền biết trong chữ vật phù đựng thứ gì, là từng món binh khí thượng hạng, đao, kiếm, thương, côn cái gì cũng có. Giúp tôi luyện một chút đi. Tô Vũ cười ha ha. Ngươi đúng là biết kiếm việc cho ta làm đấy. Triệu Vân hít sâu một hơi. Đều là binh khí của anh em tốt, không để ngươi luyện không công đâu. Tô Vũ cười, lại nhét cho Triệu Vân một đạo chữ vật phù. Bên trong chứa ngân phiếu, thuốc viên các thứ, xem như tiền công tôi luyện binh khí. Chỉ lần này thôi. Triệu Vân đút chữ vật phù vào trong, hắn không muốn chuyện Tử Lệ Binh Tinh bị thiên hạ đều biết. Phu phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội. Hắn cũng không muốn vì chuyện này mà bị người ta để mắt tới. Được rồi. Tô Vũ cười cười, đúng là như vậy mà. Chỉ cần hắn mở lời, cơ ngân nhất định sẽ giúp. Khi Triệu Vân trở lại chỗ ngồi, Vân Yên vẫn đang lật xem cổ thư, cũng không biết là nàng thật sự hiếu học, hay là quá mức buồn chán muốn tìm chút việc gì đó để làm, hoàn toàn không quan tâm đến đại tỷ. Ngược lại, Mộ Thanh Hàn, nàng ấy không bỏ lỡ bất kỳ trận chiến nào, dù sao thì, sắp tới có thể đối mặt, biết địch biết ta mà. Đến đây, ngồi xuống đây. Một bóng hình xinh đẹp bước đến, đẩy đẩy Triệu Vân. Vừa thấy vậy, Triệu Vân liền vắt chân lên cổ mà chạy. Nàng là Lăng Lung, đồ đệ của thiên hạ đệ nhất. Sự xuất hiện của nàng thu hút sự chú ý của toàn trường, không ít trưởng lão còn đứng dậy, cách không hành lễ. Mặc dù tuổi tác của họ cũng không chênh lệch là bao, nhưng bối phận của Lăng Lung lại nghiền ép toàn trường. Ai bảo nàng là đồ đệ của Hồng Uyên chứ? Lăng Lung phất phất tay, liền ngồi xuống bên cạnh Vân Yên. Triệu Vân chỉ cảm thấy toàn thân không tự nhiên, đứng dậy định bỏ đi, bị Lăng Lung kéo lại, ngươi đi đâu đó? Ta buồn tiểu. Triệu Vân cười trừ. Tử Ngọc lấy ra đây, cho ta xem. Lăng Lung duỗi tay ra. Triệu Vân cũng nghe lời, phất tay lấy ra, vẫn còn định bỏ đi. Lăng Lung không buông, một tay cầm Tử Ngọc xem, một tay vẫn kéo hắn, ngươi gặp Sở Lam ở đâu? Ở biên quan. Triệu Vân ngồi xuống ngoan ngoãn. Sao, ngươi còn từng ra chiến trường? Lăng Lung cười nhìn Triệu Vân. Lúc ta đến, đã đánh xong rồi. Bị Lăng Lung nhìn chằm chằm, Triệu Vân thật sự có chút buồn tiểu. Ta và ngươi, có phải đã từng gặp ở đâu rồi không? Lăng Lung vẫn giữ nụ cười, nhìn thẳng Triệu Vân. Đầu Triệu Vân lắc như trống bỏi. Một số chuyện, không thể lung tung thừa nhận, chỉ cần gật đầu một cái là không sao, nhưng rất có thể sẽ bị đoán ra. Nghiệt do Nguyệt Thần gây ra, đều phải do hắn gánh chịu, ví dụ, trêu chọc Lăng Lung. Lăng Lung cười một tiếng, cuối cùng cũng buông Triệu Vân ra, khối Tử Ngọc kia cũng được đưa tới, Sở Vô Xương không dễ chọc đâu, ngươi hãy đưa Tử Ngọc cho nàng ấy một cách riêng tư. Cũng là để tránh phiền phức không đáng có sau này. Triệu Vân gật đầu, lại cất Tử Ngọc vào túi. Nữ soái cho hắn, dựa vào đâu mà phải đưa cho Sở Vô Xương, đây chính là một bảo bối. Ngươi đừng dọa hắn, hắn là người sẽ giành vị trí thứ nhất đó. Vân Yên thản nhiên nói một câu, giành được thứ nhất rồi, ngươi, làm sư phụ, có phần thưởng gì không? Lăng Lung cũng lấy cổ thư ra. Nhảy thoát y đi. Cũng được. Một chủ tử Trúc Phong. Một đồ đệ Hồng Uyên, cũng thật là nhàn rỗi, ngươi một câu ta một lời, trò chuyện đều là loại trong trẻo thoát tục như vậy, khiến Triệu Vân liếc mắt một cái, rõ ràng là nói cho hắn nghe, rõ ràng là đang trêu chọc hắn. Mộ Thanh Hàn ở một bên, chỉ lo che miệng cười trộm, Triệu Vân thì không để ý, so với nhảy múa, thưởng cho hắn chút bảo bối còn thực tế hơn. Oanh, dầm, oanh, có người trò chuyện, có người giao đấu. Trên đài chiến đấu khí thế ngất trời. Tiếng hò reo không ngừng, tiếng cổ vũ cũng vang lên hết đợt này đến đợt khác. Mộ Chiêu Tuyết thắng rồi, thuận lợi thăng cấp. Sau đó, chính là tên Tư Không Kiếm Nam kia, thân pháp phiêu giật, một bước lên đài, khiến không ít nữ đệ tử mắt long lanh như gợn sóng. Tên kia đúng là đẹp trai không còn gì để nói. Trong vòng trăm dặm, nhất định có một bạn gái cũ, không phải nói đùa đâu, thêm vào đó là bí thuật cô gái gia truyền, của ai dính nấy. Người đối chiến với hắn, là một nữ đệ tử, lúc nhìn kiếm nam, còn có chút thẹn thùng. Muội tử, trông xinh xắn nước non ghê. Tư Không Kiếm Nam nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, nụ cười khiến người ta như được tắm trong gió xuân. Lão phu bói quẻ một cái, hắn đang cua gái. Kiếm Nam không phải tự nhiên mà được gọi là Kiếm Nam đâu. Không ít lão già vuốt râu, lời nói rất có ý tứ sâu xa. thừa dịp còn liếc nhìn Mộ Chiêu Tuyết, ánh mắt cô nương kia đã có chút tóe lửa rồi, đã có dấu hiệu sắp bùng nổ rồi. Ta nhận thua. Nữ đệ tử đỏ mặt, thật sự xuống đài. Toàn trường đồng loạt giật giật khóe miệng. Ngay cả Triệu Vân cũng thầm giơ ngón tay cái lên, đẹp trai cũng có lợi ích mà. Nữ đệ tử xuống đài rồi, Mộ Chiêu Tuyết lại lên đài, Tư Không Kiếm Nam vẫn đang phè phẩy quạt xếp, bị vặn tay lôi xuống, ngươi đúng là một kẻ đa tình. Lão nương ở đây mà ngươi còn dám trêu ghẹo người ta, có ý gì đây, tối còn muốn cùng người ta lên giường trò chuyện lý tưởng cuộc đời à? Đau đau đau, cho ngươi cái tội không chịu nhớ bài học. Tối nay, ta sẽ chinh phục ngươi trên giường. Lão đạo, ngươi có hai đồ đệ giỏi quá ha. Không ít trưởng lão đều nhìn về phía sư phụ của Kiếm Nam và Chiêu Tuyết, lão già kia cười cũng trở nên gượng gạo, cứ hễ có đại chẳng diện, đôi trẻ này lại cãi nhau. Tư Không Kiếm Nam xuống đài rồi. Đến đây, nửa đầu vòng đầu tiên xem như đã hạ màn. 109 đệ tử, tính cả U Lan được miễn đấu, có 55 người thăng cấp, 54 người còn lại cần phải đấu vòng phục sinh, đôi đôi đối quyết, số lượng người thăng cấp chỉ còn 27 người. Các đệ tử tham gia vòng phục sinh lên đài bốc thăm. Ngô Huyền Thông vươn vai, tiện thể còn tặng kèm một cái ngáp. Bốc được quẻ tốt nhé. Mộ Thanh Hàn cười vỗ vỗ Triệu Vân. Dễ nói thôi. Triệu Vân đứng dậy bước xuống. Đối với hắn mà nói, vòng phục sinh bốc chúng ai cũng như nhau. Thiên linh linh địa linh linh, xin hãy cho ta bốc chúng cơ ngân. Vừa mới lên đài, Triệu Vân liền nghe thấy tiếng cầu nguyện, từng người đều thần thần bí bí. Thanh Giao nghe thấy, âm thầm mặc niệm cho bọn họ. Bốc chúng Triệu Vân cũng chẳng khác gì bốc chúng Sở Vô Xương. Đều xem ta như quả hồng mềm. Triệu Vân trong lòng than thở, xếp hàng bước tới. Cũng trách hắn ẩn giấu quá tốt, nếu sớm đã lộ ra thực lực, e là sẽ chẳng có ai lấy hắn ra mua vui nữa. 54 người, nối đuôi nhau bước lên, mỗi người tự lấy một miếng ngọc bài. 54 miếng ngọc bài, lại được treo lên tường, ai là đối thủ của ai, nhìn cái là biết ngay. Triệu Vân tùy ý liếc nhìn một cái, ôi chao. Hàn Minh, Nguyên Lãng, Cổ Mâu ở lại đối chiến, những người khác xuống đài. Ngô Huyền Thông tùy tiện nói một câu, liền tìm chỗ ngồi xuống, không có hứng thú với vòng phục sinh. Người bốc được quẻ cực tốt rồi. Không ít đệ tử lúc xuống đài, còn nhìn Hàn Minh một cái, khóe miệng Hàn Minh tràn ngập ý cười. Lần đầu tiên bốc thăm, bốc trúng Sở Vô Xương, là hắn vận khí không tốt, lần này, vận khí hình như đã trở lại rồi. Bốc trúng một người yếu nhất, trời xanh có mắt mà. Trời xanh có mắt mà. Triệu Vân thầm nghĩ cũng cảm khái. Với Hàn Minh, cũng có ân oán, chèn ép Triệu gia hắn, cũng có phần của Hàn Minh. Dầm, keng, bong. Mọi người vừa mới xuống đài, trên đài liền bắt đầu chiến đấu, là Nghiêm Khang và một thanh niên áo trắng, chiến đấu đủ kịch liệt. Đây là vòng phục sinh, thua là bị loại, đều không lưu thủ. Bàn về chiến lực thông thường, Nghiêm Khang mạnh hơn thanh niên áo trắng. Ai ngờ, trước đó Nghiêm Khang chiến một trận với Hoa Đô, bị thương quá nặng, thời gian quá ngắn, không kịp hồi phục, là mang theo vết thương mà ứng chiến, ngay cả chiến lực bình thường cũng không thể thi triển. Ngược lại, thanh niên áo trắng đối diện, trận đầu tiên là trực tiếp bỏ quyền, bảo toàn được thực lực, bởi vậy mới một đường đánh cho Nghiêm Khang đại bại. A, Nghiêm Khang gào thét, hết sức chống cự. Đáng tiếc, gào thét to đến mấy cũng vô dụng, hoàn toàn không thể cản được công kích, liên tục ho ra máu, bị đối thủ nắm lấy cơ hội, một trận cuồng oanh loạn tạc, một hơi đánh cho tên này rơi khỏi chiến đài. Nghiêm Khang lại một lần nữa hôn mê. Cũng là lại một lần nữa, tên này giả bộ thất bại, thanh niên áo trắng thở phào nhẹ nhõm, là người đầu tiên thăng cấp ở vòng phục sinh. Lên! Vũ Văn Hạo quát lớn một tiếng, một bước leo lên chiến đài. Đối thủ là một đệ tử bình thường không có gì nổi bật, cũng là loại người đã bỏ quyền ở vòng đầu tiên. Tuy nhiên, đợi sau khi khai chiến, mới biết chiến lực của hắn không tầm thường, ít nhất không phải Vũ Văn Hạo có thể so sánh được. Đáng chết, hắn ẩn giấu thực lực, Vũ Văn Hạo nghiến răng nghiến lợi. Thật sự giao đấu rồi mới biết, không đánh lại đối phương. Đã không đánh lại, vậy thì phải bị loại, dùng thực lực chứng minh bản thân thật sự không được. Sư phụ Vũ Văn Hạo thở dài một tiếng. Đồ đệ này đúng là phế vật mà. Vào Thiên Tông, đánh 3 trận, ở diễn võ đài bại bởi Cơ Ngân, hôm nay bại bởi Thanh Giao. Trận thứ 3, lại còn bị đập, thật sự khiến hắn mất mặt quá đi. Vũ Văn Hạo bại trận, lại có người lên đài. Không nói một lời vô nghĩa nào, ngay lập tức khai chiến, không muốn bị loại, thì cứ đánh chết đối phương. Triệu Vân khoanh tay chờ đợi, đợi lên sàn đập nát Hàn Minh. Tiểu sư đệ, có tự tin không? Mộ Thanh Hàn quan tâm hỏi một câu. Có một chút. Triệu Vân nói một cách hàm xúc. Nghe nói sư tôn của Hàn Minh đã dạy hắn một loại bí pháp không tầm thường, ngươi phải cẩn thận. Hiểu rồi. Triệu Vân cười gật đầu. Bí pháp không tầm thường, cũng phải xem ai sử dụng. Nền tảng không đủ, dù có một môn tiên pháp, cũng không thể phát huy uy lực. Ngươi ngoài việc quật người, có biết bí thuật nào khác không? Lăng Lung thong thả nói. Ta chạy nhanh. Câu trả lời của Triệu Vân vẫn rất xác đáng, khiến Lăng Lung bật cười. Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì xuống đài. Vân Yên nhắc nhở một câu, không muốn đồ đệ của nàng bị đánh tàn phế trên chiến đài. Triệu Vân cười gật đầu. Trong lúc nói chuyện, đã có người bại trận, người kia như ý thăng cấp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Doãn Hồn theo đó lên đài, vòng đầu tiên thua Lâm Tài nửa chiêu, bị thương cũng rất nặng, nhưng nền tảng của hắn hùng hậu, trong số các đệ tử ở vòng phục sinh, chiến lực có thể xếp trong top 3, cho dù bị trọng thương, vẫn có thể thắng. Như Triệu Vân sở liệu, chưa đầy 10 hiệp, mạnh mẽ đánh bại đối thủ. Ngươi, đợi đấy cho ta. Khi Doãn Hồn xuống đài, nhìn là Lâm Tà, hắn cũng thăng cấp, phía sau còn có cơ hội đối chiến với Lâm Tà. Không phục thì để ta đánh bại ngươi thêm lần nữa. Lâm Tà liếc mắt một cái, thiếu chủ Thiên Dương tộc vẫn rất cương trực. Tốt. Tiếng hò hét không ngừng, mỗi khi thấy đối chiến đặc sắc, đều sẽ gào lên một tiếng. Dù là vòng phục sinh, không khí cũng náo nhiệt, xứng đáng với cảnh tượng biển người hôm nay. Hàn Minh, Cơ Ngân, lên đài. Câu nói này của Ngô Huyền Thông hơi hùng hồn hơn một chút. Đặc biệt là khi hô hai chữ Cơ Ngân, nhấn nhá từng chữ đặc biệt nặng, sợ người khác không nghe thấy. Đến đây, khán giả phần lớn đã ngồi thẳng người, đặc biệt là các lão đệ tử hứng thú nhất. Trước đó bế quan, không thể thấy Triệu Vân đại triển thần uy trên diễn võ đài, bây giờ phải xem cho kỹ mới được, cũng xem kiểu quật người là quật như thế nào, thật sự có thể quật người ta tàn phế sao? Bọn họ không tin lắm, Viên Miểu còn bại bởi Cơ Ngân, Hàn Minh cũng khó mà thoát. Cái đó khó nói lắm, sư phụ của Hàn Minh đã chuyển cho hắn một loại bí thuật cường hãn mà. Sớm biết Cơ Ngân có thể quật người, không bị tiếp cận thì tốt rồi. Chưa đợi khai chiến, tiếng nghị luận đã nổi lên, bảy mồm tám lưỡi thật là náo nhiệt. Đừng chủ quan. Mộ Thanh Hàn dặn dò Triệu Vân một tiếng. Triệu Vân cười một tiếng, một bước lên chiến đài, đang hoạt động cổ tay của mình, lát nữa sẽ quật người. Hàn Minh sau đó liền đến, thoạt nhìn còn đầy vẻ uy phong. Tên này từ khi đến Thiên Tông, quả thực đã trở nên bất phàm, ít nhất Triệu Vân là nghĩ như vậy. Sư phụ nhà hắn cũng đủ tận chức, chắc hẳn đã dùng loại bí bảo hoặc linh dịch nào đó để tẩy luyện thể phách cho Hàn Minh. Nhìn khí huyết của hắn là biết, tinh túy không ít, cũng dâng trào không ít, khá có nội tình. Lối đánh của ngươi, ta đã rất quen thuộc rồi. Hàn Minh cười u ám. Vậy thì sao? Nụ cười của Triệu Vân còn rực rỡ hơn cả tên kia, cho nên ngươi sẽ thua. Cái đó khó nói lắm. Triệu Vân không chỉ hoạt động cổ tay, mà còn vặn cổ. Tự lượng sức mình. Hàn Minh cười lạnh một tiếng, hai tay chắp lại, nhanh chóng biến đổi ấn quyết. Triệu Vân cũng động rồi, nhanh như gió lẹ như sấm, phía sau là một chuỗi tàn ảnh. Tốc độ thật nhanh. Khán giả một trận kinh ngạc, ngay cả Vân Yên và Linh Lung cũng nhíu mày. Vừa nãy Triệu Vân nói hắn chạy nhanh, hai nàng còn không tin, lần này thấy rồi, thật sự tin rồi. Chân linh cảnh có tốc độ này, thực sự vượt ngoài dự liệu của các nàng. Với thân pháp này, cùng cấp hiếm có đối thủ rồi. Lời cổ nhân nói đúng, vô kiên bất tồi, duy khoái bất phá, cái cần chính là tốc độ. Ngươi! Hàn Minh biến sắc, chỉ thấy một bóng ma chợt lóe, Triệu Vân đã đến trước mặt. Người còn mẹ nó, ấn quyết của lão tử còn chưa kết xong mà. Có nói chuyện võ đức không hả? Hả? Đánh nhau còn phải kết ấn sao? Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu Vân, một trưởng đã vung tới. Tiếng tát không chỉ giòn giã mà còn rất êm tai. Đầu óc Hàn Minh ong ong, kiểu tóc 37 ngây người bị tát thành 38. Hắn không đứng vững, loạng choạng lùi lại, trên tay vẫn giữ tư thế kết quyết, lại còn vẻ mặt ngơ ngác. Đi đâu đấy? Triệu Vân một bước tiến lên, nắm chặt cổ tay Hàn Minh. Một bộ động tác tiêu chuẩn của hắn, khí huyết dâng trào, eo lưng hợp nhất, nhấc người lên vung đi. Khoảnh khắc này, không biết bao nhiêu người trong lòng giật mình. Phàm là kẻ bị tên này tóm được, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Tiếp đó, là ba tiếng ầm liên tiếp, tiếng sau còn vang hơn tiếng trước. Đích thị là ba cú quăng liên tiếp. Đợi Triệu Vân đứng vững, Hàn Minh đã quỳ xuống, đã nằm trong cái hố hình người. Những mảnh đá văng ra còn chưa kịp rơi xuống, đã thấy hắn miệng sùi bọt máu, ngũ tạng lục phủ xê dịch vị trí, xương cốt toàn thân nát bươm, cùng với tiếng rên la thảm thiết kia, khí phách bộc lộ ra chưa từng có. Thế này là xong rồi sao? Khán giả kinh ngạc ngây người. Người ta đánh nhau đều tính theo hiệp, vị này lại tính theo giây thôi à? 3 giây, không thể hơn. Nếu đến trên giường cũng nhanh như vậy, thì sẽ tổn thương tình cảm mất. Tiếng xì xào bàn tán khá nhiều, dường như từ khi Triệu Vân ra tay, đến khi Hàn Minh ngã xuống, cũng chỉ 3 giây mà thôi. Ban cho hắn một danh hiệu tam miểu ca hẳn là xứng đáng, nằm xuống còn nhanh hơn bất kỳ ai. Tiểu tử này. Ngô Huyền Thông đang ở trên đài, khẽ nhíu mày, Tiểu tử trong lời hắn nói, đương nhiên là chỉ Triệu Vân. Tu vi chân linh cảnh, tốc độ thật quá nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả ấn quyết của Hàn Minh còn chưa kết xong. Một cái tát và ba cú quăng liên tiếp, nhanh chóng kết thúc trận chiến. Từ khi làm chủ sự nhiều năm như vậy, kẻ thua nhanh như Hàn Minh thì đây là lần đầu tiên gặp. Thật sự đã coi thường hắn rồi. Tô Vũ cảm thán, Lâm Tà cảm thán, Dương Phong cũng cảm thán. Không nói gì khác, chỉ riêng tốc độ của Triệu Vân thôi, cùng cảnh giới hẳn là hiếm có ai có thể so bì với hắn. Chỉ biết Triệu Vân là một cao thủ vật người, không ngờ tốc độ này cũng có thể coi là độc nhất vô nhị. Người do nữ soái giới thiệu tới, hiển nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài, có liên quan đến nữ soái, nhất định bất phàm. Thân pháp thật quen thuộc. Xích Yên và tiểu hài tử tóc tím đều lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm. Cũng đang lẩm bẩm, còn có U Lan, trong ký ức có một người như vậy, cũng nhanh nhẹn như kinh hồng. Có mấy khoảnh khắc, bóng lưng người đó và cơ ngân dường như còn hoàn toàn khớp với nhau. Các ngươi, bại không oan. Vệ Xuyên nhàn nhạt nói, là nói với Trịnh Minh, Ngụy Đằng và Viên Miểu bọn họ. Hắn cũng đã đánh giá thấp Triệu Vân, không ngờ lại còn có thân pháp như vậy, ngoài sức tưởng tượng. Chỉ là hắn đâu biết, khi Triệu Vân lên võ đài giao đấu với người khác, từ đầu đến cuối, đều chưa dùng đến tốc độ nhanh như kinh lôi. Có ý đây, các lão đệ tử đều lộ ra nụ cười thú vị, xem ra, kẻ đi cửa sau này vẫn có vài món nghề, nhưng cũng chỉ giới hạn vài món thôi. Bọn họ tự nhận lên đài đánh với Triệu Vân, đều có thể toàn thắng. Chân linh cảnh nhỏ bé, thật sự cho rằng có tốc độ cực nhanh thì có thể thiên hạ vô địch rồi sao? Nực cười, tiểu đồ nhi này của ngươi, thú vị hơn ta tưởng tượng. Linh Lung cười, chạy quả thực không chậm. Vân Yên cười, không đọc sách nữa, cứ thế nhìn Triệu Vân. Lại đánh giá thấp ngươi rồi, Mộc Thanh Hàn khó có được một nụ cười, yểu điệu như hoa. Không thể nào. Người khó chịu nhất vẫn là Hàn Minh, thân thể từng trận ngọ nguậy, còn muốn đứng dậy đánh tiếp. Nào ngờ, hữu tâm vô lực, cử động một chút cũng khó khăn. Hắn muốn nói, hắn còn có lá bài tẩy chưa dùng. Sư phụ truyền cho hắn một môn bá đạo bí thuật, còn chưa thi triển, sao đã bại rồi? Ít nhất cũng phải giao đấu vài chiêu chứ. Chưa đến 3 giây đã quỳ xuống, người cái thằng nhãi là đã tạo ra một truyền kỳ cho ta rồi. Sư phụ từng nói, đánh nhau có thể không kết ấn thì không kết ấn, lãng phí thời gian. Triệu Vân đã xuống đài, cuối cùng, còn nói với những người có mặt, một triết lý nhân sinh. Ta chưa từng nói. Thần thái của Vân Yên, đại diện cho ý nghĩa này. Ta nói đấy. Ánh mắt của Nguyệt Thần, hoàn hảo cho thấy lời này. Đánh nhau thì cứ đánh, chuyện ba chớp ba nháng, cứ bày ra những thứ vô dụng đó, không chỉ lãng phí thời gian, mà còn khắp nơi là sơ hở. Đương nhiên, tốc độ kết ấn đủ nhanh thì không nằm trong số này. Rất rõ ràng, Hàn Minh không phải loại nhân tài này, ấn quyết có nhanh đến mấy, cũng không nhanh bằng phong thần bộ của Triệu Vân. Đồ nhi, sư phụ Hàn Minh đã lên đài, đỡ Hàn Minh dậy, Hàn Minh đứng còn không vững. Bị quăng quá mạnh, xương cốt không biết đã vỡ nát bao nhiêu. Đồ nhi nhà ngươi, hình như cũng chẳng ra sao. Sư phụ của Vũ Văn Hạo, sư phụ của Nghiêm Khang, sư phụ của Ngụy Đằng, sư phụ của Trịnh Minh, tất cả các sư phụ của những đệ tử từng bị Triệu Vân đấm, đều nói ra câu này. Trước đây, đệ tử của họ bị đánh, tên này không ít lần châm chọc mỉa mai. Giờ đây Hàn Minh cũng thảm bại, bọn họ cũng phải được hà hê một chút. Sư phụ Hàn Minh mặt già xanh mét, nhìn ánh mắt của Vân Yên, đều tràn đầy địch ý. Nhìn ta làm gì, lại không phải ta đánh. Vân Yên bĩu môi, là đồ nhi của ngươi không được. Tốt, rất tốt. Sư phụ Hàn Minh hừ lạnh một tiếng, mang Hàn Minh đi. Chữa, phải nhanh chóng chữa trị, nếu muộn hơn nữa thì đồ nhi của hắn có thể sẽ phế rồi. Lại tàn phế thêm một người. Tô Vũ nói đầy ẩn ý. Chữa lại này, dùng khá chuẩn xác, phàm là kẻ lên đài giao đấu với Triệu Vân, cho dù là ba kẻ gây sự, hay tiểu đệ của Vệ Xuyên, hoặc Viên Miểu bọn họ, đều nhất loạt nửa thân bất toại. Thế nên, đánh nhau với tiểu võ tu kia, phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị quăng cho tàn phế. Lão Phu có phải đã bỏ lỡ một nhân tài rồi không? Trần Huyền lão lầm bầm lầu bầu. Ngày đó khi khảo hạch Thiên Tông, cực kỳ không coi trọng Triệu Vân. Giờ nghĩ lại, thật sự có chút hối hận rồi. Dường như từ khi Triệu Vân đến Thiên Tông, vẫn chưa có bại tích nào đúng không? Như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn, rất nhiều trưởng lão đều đang vuốt râu, cũng đang hối hận. Tu vi hại người thay. Cứ nghĩ một chân linh cảnh thì chẳng có tiền đồ gì, đến nỗi hết lần này đến lần khác khiến bọn họ kinh ngạc. Tư chất tạm thời không bàn tới, chỉ nói đến chiến tích mấy trận này, ít nhất sẽ không làm sư phụ mất mặt. Mắt kém rồi sao? Không ít trưởng lão đang dụi mắt, có lẽ, bọn họ thật sự đã bỏ lỡ một nhân tài, lẽ ra phải tin nữ soái. Nữ soái tung hoành chiến trường, chuẩn thiên cảnh chính hiệu. Người nàng nhìn chúng, sao có thể không có chút đạo hạnh nào? Đáng tiếc thay. bọn họ đều không tin. Một người không tin thì không sao, lại bỏ lỡ một đồ nhi tốt. Trưởng lão, Triệu Vân đã đến, vẫy vẫy trước mắt Trần Huyền lão. Hắn thắng rồi, là đến lấy tiền thưởng, đặt cược 50 vạn, một ăn chín chính là 450 vạn. Ngươi thật sự đặt trúng rồi, Trần Huyền lão tặc lưỡi. Cũng muốn giở trò quỵt nợ, nhưng không dám đâu. Không phải sợ Triệu Vân, mà là sợ Vân Yên. Đã thắng rồi, tiền cược đương nhiên phải trả. Một đống ngân phiếu, không nhiều không ít 450 vạn, đều nhét vào tay Triệu Vân. Số tiền này không phải hắn bỏ ra, hắn chỉ là chủ sòng, cũng chỉ lấy tiền hoa hồng. Đa tạ trưởng lão. Triệu Vân hì hì cười. 450 vạn lượng, đủ cho hắn dùng rất lâu rồi. Tu luyện tốn tài nguyên, giờ có tài nguyên rồi. Thằng nhãi kia, tin chắc mình sẽ thắng sao? Quá nhiều người đều nhìn thấy 450 vạn kia, hai mắt đều sáng rực. Một ăn chín mà đặt 50 vạn, không mấy ai có được khí phách này, vậy mà lại để Triệu Vân đặt chúng. Mèo mù vớ cá rán. Các đệ tử thèm thuồng, đều nói ra câu này. Nói cho cùng, vẫn là hối hận đã không đặt chúng Triệu Vân, tỷ lệ cực cao thế kia mà. Trưởng lão, còn có ta. Thanh Giao cũng đến rồi, hai mắt cười cong thành hình trăng lưỡi liềm. Trần Huyền lão lại một vẻ mặt đau lòng, tiểu nha đầu này cũng là một người may mắn, đã đặt trúng rồi, đương nhiên phải trả tiền. Hắn sợ Vân Yên, cũng sợ Lạc Hà, hai người đàn bà đó không dễ chọc đâu. Đa tạ, Thanh Giao đối với Triệu Vân, lại mỉm cười yểu điệu. Triệu Vân đánh thắng rồi, nàng liền có tiền lấy, nhiều bạc như vậy, đủ cho nàng dùng rất lâu. Nào, tiếp tục. Triệu Vân lại đưa một sấp ngân phiếu. Thanh Giao cũng có khí phách lớn, Triệu Vân đặt bao nhiêu, nàng liền đặt theo bấy nhiêu. Nhìn từ bên ngoài, còn khá có ý vị phu sướng phụ tùy, việc buôn bán kiếm tiền đương nhiên sẽ không lỗ. Vì hai người bọn họ, tỷ lệ cược đã thay đổi. Trước đây một ăn chín, giờ một ăn hai rồi. Điều này, không phải Trần Huyền lão có thể khống chế, dù sao tiền đặt cược chỉ có bấy nhiêu, tính theo tỷ lệ mà. Một ăn hai, cũng có thể kiếm tiền. Triệu Vân lúc đi cười khá rạng rỡ, khi trở về chỗ ngồi, ánh mắt Vân Yên nhìn hắn đều thay đổi. Đồ nhi không nói dối, chạy quả thật rất nhanh, chạy nhanh thắng cũng nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả hàn binh của Huyền Dương Cảnh đều chưa kịp ra chiêu. Chúc mừng tiểu sư đệ thăng cấp. Mộc Thanh Hàn khẽ cười nói. May mắn thôi. Triệu Vân cười cười, vô thức nhìn Linh Lung một cái. Từ chỗ hắn ngồi, đồ nhi của Hồng Uyên cứ luôn nhìn chằm chằm hắn, như thể muốn nhìn thấu hắn vậy. Ngươi và ta, thật sự chưa từng gặp sao? Linh Lung cười nói. Thân pháp của Triệu Vân... Đâu chỉ Xích Yên và Lăng Phi thấy quen mặt, nàng nhìn cũng thấy quen mặt. Chưa từng gặp. Triệu Vân ánh mắt chân thành. Diễn xuất của ảnh đế, bất kể đến đâu cũng rất hữu dụng. Địa tạng đỉnh phong như Linh Lung, cho dù nhìn thẳng Triệu Vân, vẫn không nhìn thấu. Nhận lầm rồi sao? Linh Lung trong lòng lẩm bẩm. Từng có một tiểu gia hỏa tên Triệu Vân, thân pháp khá giống Cơ Ngân. Thế nhưng, nàng nhìn đi nhìn lại, cũng không nhìn ra manh mối. Dung mạo thì khác biệt, không phải thuật dịch dung, hơn nữa khí tức cũng rất khác. Trừ thân pháp huyền ảo ra, dường như chẳng có liên quan gì đến Triệu Vân cả. Triệu Vân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Là đến báo thù, trừ khi người khác nhìn ra, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thanh Giao là một ngoại lệ. Còn về Linh Lung, là đồ nhi của Hồng Uyên, thân phận quá đặc biệt. Có thể để nàng nhìn ra manh mối, nếu bị nàng mách cho tự y hầu, 10 cái mạng cũng không đủ hắn chết đâu. May mà hắn đã lừa được Linh Lung, từ đó có thể thấy, việc thay đổi khí tức và dung mạo trước đây là sáng suốt đến nhường nào. Ngươi, rốt cuộc là môn phái nào? Linh Lung im lặng rồi, đổi lại Vân Yên hỏi. Chạy ra từ xó xỉnh núi non. Triệu Vân cười vẻ người vật vô hại, đây chính là câu trả lời rồi. Vân Yên hít sâu một hơi, nén xuống động muốn nổi điên. Nói thật, lai lịch tên này rất thần bí, nhưng đã là do Sở Lam giới thiệu tới. Nàng tự nhiên không nghi ngờ, cũng không truy hỏi đến cùng nữa, hỏi cũng không ra. Đợi gặp Xích Diễm nữ soái, hỏi nàng liền biết. Được, dù là vòng đấu phục sinh, không khí tại hiện trường cũng đủ náo nhiệt. Trên đài chiến đấu như lửa như nước, dưới đài tiếng cổ vũ vang dội, tiếng hò reo như thủy triều. Đã là đối quyết, ắt có thắng có thua. Điều đáng nói là, cho đến nay vẫn chưa ai phá được kỷ lục của anh 3 giây. Tất nhiên, những người nhận thua và bỏ quyền không tính. Cùng với việc người cuối cùng ngã xuống chiến đài, vòng đấu phục sinh đầu tiên cũng đã khép lại. Những người thăng cấp lên đài rút thăm. Ngô Huyền Thông đứng dậy, lại mang ra chiếc hòm gỗ kia. Nửa đầu các cuộc đối quyết, tính cả U Lan được miễn đấu, có 55 người thăng cấp, 54 người đấu vòng phục sinh, trong đó 27 người thăng cấp. Tổng cộng vòng đấu loại đầu tiên có 82 người thăng cấp, lần này sẽ không có ai được miễn đấu nữa. 82 vị thăng cấp giả đã lần lượt lên đài, xếp hàng rút thăm. Trời linh đất linh, hãy cho ta rút chúng Cơ Ngân. Vẫn là câu nói đó, một vài người lại đứng đó lẩm bẩm thần bí. Triệu Vân đã lười chẳng buồn nhìn nữa, hễ gặp những cảnh tượng lớn, kiểu gì cũng có vài người không biết trời cao đất rộng. Thanh Giao nghe vậy, vẫn che miệng cười trộm, cũng trách Triệu Vân giấu tài quá tốt, khiến bọn họ không biết sự đáng sợ của hắn. Sư tỷ, nếu lại rút chúng ngươi, ta sẽ không bỏ quyền nữa đâu. Triệu Vân cười nói, đã đến đây lâu như vậy, vẫn chưa thực sự giao đấu với tiểu sư đệ. Mộc Thanh Hàn khẽ cười nói, nếu thực sự đối đầu, vậy thì giao lưu một trận. Triệu Vân khẽ ho một tiếng, hắn đã dùng một lần cơ hội phục sinh rồi, nếu lại bỏ quyền thì sẽ bị loại thật. Muốn có được viên tỉnh thần đan kia, hắn cần phải một đường vượt ải chém tướng, một đường chiến đấu đến vị trí thứ nhất, rút thăm xong, 82 thẻ ngọc được treo lên tường. Cũng như lần đầu, có người vui mừng có người lo lắng. Ai đối đầu với đệ tử yếu hơn thì cười hớn hở, còn đối đầu với đệ tử mạnh hơn, như Sở Vô Xương, như Tiểu Vô Niệm, thì mặt đen xì. Đối thủ không phải ta. Mộc Thanh Hàn mỉm cười. Nhìn ra rồi. Triệu Vân liếc nhìn danh sách đối chiến, rồi nhìn sang chỗ khác. Nói chính xác hơn, là nhìn về phía Thanh Giao. Vòng đấu loại thứ hai này, đối thủ của hắn chính là Thanh Giao. Thanh Giao nhún vai, vẫn cười tươi như hoa, đối với nàng mà nói thì không sao cả. 80 người xuống đài, có hai người ở lại trên đài, Lâm Tả và Doãn Hồn. Phải nói rằng, hai người họ mới là chân ái, vòng đấu loại đầu tiên đã đụng độ, vòng thứ hai lại đụng độ. Hơn nữa, còn là trận đầu tiên. Oan gia gặp mặt mắt đỏ bừng. Không đợi Ngô Huyền Thông mở lời, hai người đã bắt đầu giao chiến. Vì đã giao chiến ở vòng đầu tiên, cả hai đều mang trọng thương, chưa hồi phục hoàn toàn, không ở trạng thái đỉnh phong. Dù vậy, hai người vẫn chiến đấu kịch liệt, tiếng hò reo cổ vũ phía dưới nối tiếp không ngừng. Lần này, Lâm Tả thất bại, thua nửa chiêu. Đến hiệp thứ 98, hắn ngã khỏi chiến đài, bị thương khá thảm hại. Ngược lại, Doãn Hồn cũng chẳng khá hơn là bao, để đánh bại Lâm Tả, hắn đã phải trả giá thảm khốc. Ngươi, chờ đấy cho ta. Lâm Tả trước khi rời đi, để lại một câu như vậy. Phía sau còn có vòng đấu phục sinh, hắn vẫn còn cơ hội, nếu vận may tốt, vẫn có thể thăng cấp. Chỉ cần có thể thăng cấp, liền còn có cơ hội đối đầu với Doãn Hồn. Ta chờ. Doãn Hồn hừ lạnh, cũng bước xuống chiến đài, đi còn không vững nữa. Đến đây. Tư Không Kiếm Nam hét lớn, một bước lên đài, tự mang đầy khí chất ngạo nghễ. Hễ hắn xuất hiện, ắt có nữ đệ tử ánh mắt gợn sóng, chủ yếu là do hắn quá đẹp trai. Ngược lại nhìn Mộ Chiêu Tuyết, nàng quét mắt nhìn bốn phía, nhìn xem những nữ đệ tử nào, mỹ mâu còn bùng lên lửa giận. Hắn đã có vợ, tất cả đi đâu mát mẻ mà ở đi. Chọc giận bà đây, ta sẽ bùng nổ đấy. Vận khí, thật sự rất quan trọng. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Nguyên nhân là người đối đầu với Tư Không Kiếm Nam, nền tảng tu luyện còn kém một chút, xa xa không phải đối thủ của Kiếm Nam. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người vừa đẹp trai, vận khí lại tốt, người nói có tức người không chứ. Một trận chiến không chút hồi hộp, tự nhiên có một kết cục không chút hồi hộp. Chỉ mười mấy hiệp, Tư Không Kiếm Nam liền một kiếm đánh bay đối thủ, như ý thăng cấp. Vợ của hắn thì không có vận may như vậy, đối đầu với Tiểu Vô Niệm, không chiến mà trực tiếp bỏ quyền. Phía sau còn có vòng đấu phục sinh, nàng vẫn còn cơ hội, nếu vận may tốt, cũng có thể thăng cấp. Không sao cả, đợi nam ca ngươi gặp phải thằng đầu chọc kia, sẽ thay ngươi chút giận. Tư Không Kiếm Nam ồm ào, dỗ vợ rất tài tình, một lời nói ra đầy vẻ chính nghĩa. Phàm những người nghe thấy, đều tặng Tư Không Kiếm Nam một ánh mắt khinh bỉ, Chiêu Tuyết đánh không lại Vô Niệm, thằng cha nhà ngươi cũng còn kém xa lắm. Tuy nhiên, Mộ Chiêu Tuyết lại thích nghe lời này, cười tươi như hoa. Thấy chưa, con gái phải được tán tỉnh như thế. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn Triệu Vân, ngươi đúng là một cục gỗ lim, chỉ biết làm mất mặt bà đây. Theo lời Tú Nhi nói, bị đánh, gánh tội, bị treo lên cây, tán gái đều là một loại tu hành. Nữ thần minh từng cao cao tại thượng, khó khăn lắm mới xa vào phàm trần, cũng nên tìm chút niềm vui. Kẻ tên Hoa Đô kia, lên đài. Trong lúc nói chuyện, lại một người nữa nhảy lên chiến đài, tiếng ầm vang lên khi hắn tiếp đất. Đó là một thanh niên cởi trần, tóc cắt ngắn, thân hình vạm vỡ, thể phách hùng tráng, khí tức có vẻ bùng nổ, cơ bắp như dao long, thể hiện rõ sức bùng nổ. Vừa nhìn đã biết là người chuyên tu luyện nhục thân, tay xách một cây lang nha bổng, hơn nữa còn là loại lớn, nhìn thôi đã thấy đáng sợ. Nhục thân thật cường hãn. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Hắn tên là Man Đằng, nghe nói là một nhánh của Man tộc. Mộc Thanh Hàn nói, không khó để thấy trong mỹ mâu của nàng có vẻ kiêng kỵ, nếu thực sự đối đầu với Man Đằng, tỷ lệ thắng của nàng tuyệt đối không quá ba thành. Hèn chi, Triệu Vân vuốt cằm, người Man tộc chủ yếu tu luyện nhục thân, dù chỉ là một nhánh, cũng đủ hung hãn. Man Đằng trên đài cũng chỉ có huyết mạch Man tộc loãng, nếu là thuần khiết, nhất định sẽ còn mạnh hơn. Hoa Đồ đã lên đài, nhìn thần thái kia, có vẻ hơi thiếu tự tin. Khí thế rất quan trọng, Khí thế của tên to con đối diện đủ hung hãn, khiến hắn khá cảm thấy áp lực. Hắn đã từng nghe danh của Man Đằng, nền tảng tu luyện đủ mạnh mẽ, hắn dường như kém chút đạo hạnh, nhìn có vẻ không cân xứng. Đây là câu mà tất cả mọi người trong trường đều muốn nói. Cái gọi là không cân xứng chính là chiều cao của Man Đằng và Hoa Đô. Man Đằng vạm vỡ như trâu, cao hơn Hoa Đô cả một cái đầu. Hai người so với nhau, Hoa Đô giống như một thiếu niên, đứng đó còn phải ngẩng đầu lên nhìn. Man Đằng vung lang nha bổng tiến đến, khí huyết cuồn cuộn, đủ cuồng bạo. Hoa Đô lập tức cảm thấy tim đập nhanh, về khí thế đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, vung kiếm chém ra một luồng kiếm khí. Man Đằng là một hán tử chân chính, chẳng thèm né tránh, triển khai hộ thể chân nguyên cứng rắn đón đỡ. Kiếm khí sắc bén chém lên người hắn, chỉ tóe ra từng đốm lửa nhỏ, hoàn toàn không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Ăn ta một gậy. Man Đằng thân hình dù lớn, tốc độ lại không chậm, chỉ trong chớp mắt đã xông đến. Kế đó là tiếng ong ong của lang nha bổng va chạm không khí, một gậy kinh thiên, bá đạo vô song. Hoa Đô sắc mặt biến đổi, đã không kịp né tránh, vội vàng giơ kiếm ngang đầu, dùng nó để đỡ đòn. Rầm, bốp, phụt, ba âm thanh này là tiếp nối nhau vang lên. Lang nha bổng nện thẳng vào trường kiếm, phát ra tiếng keng keng, ép Hoa Đô quỳ nửa người xuống đất, cổ họng ngọt lại, tại chỗ phun máu, còn có thể nghe thấy tiếng xương cánh tay vỡ vụn. Nhìn thôi đã thấy đau rồi, các tiểu bối thấy vậy, không nhịn được khẽ ho một tiếng. Đây còn là Hoa Đô đó, nếu đổi lại là đệ tử có nền tảng tu luyện yếu hơn một chút, một gậy đã bị đánh phế rồi. Phá! Cho ta phá! Hoa Đô nghiến răng, chân nguyên cuồn cuộn tuôn trào, nhưng vẫn không thể chống đỡ một gậy này. Không phải do nền tảng tu luyện của hắn không đủ, mà là Man Đằng quá mạnh, một cây lang nha bổng đè nặng lên hắn, chớ nói đến đối chiến, ngay cả đứng dậy cũng khó. Không thể chiến thắng, sư phụ của Hoa Đô khẽ thở dài, là do đồ nhi của ông vận khí không tốt. Lời ông vừa dứt, Hoa Đô liền thu hồi chân nguyên, cũng từ bỏ chống cự, ta nhận thua. Đây là một hành động sáng suốt. Không nhận thua cũng không được, chiến lực căn bản không cùng một cấp bậc. Với khí huyết này, chi bằng bảo toàn thực lực, để có thể thăng cấp từ vòng đấu phục sinh. Nhạt nhẽo, Man Đằng bĩu môi, không chiến đấu đã tay, vác lang nha bổng đi xuống. Một nhánh của Man tộc mà, tự mang khí chất hoang dã, đi đứng tự có khí thế, lại thêm bước chân nặng nề. Với vóc dáng và sức lực của hắn, một gậy vung ra, cùng cảnh giới không mấy ai chịu nổi. Đối đầu với hắn, nhận thua là được. Mộc Thanh Hàn hít sâu một hơi. Lời này, không biết là tự nói với mình, hay là đang nói với Triệu Vân bên cạnh. Lẽ thật không sai, đệ tử mới nhập tông có thể đánh bại Man Đằng. E rằng cũng chỉ có mấy kẻ yêu nghiệt kia thôi. Sở Vô Xương tính là một, Âm Băng Chi thể tính là một, còn Vô Niệm bọn họ thì phần lớn cũng có thể. Nếu không có gì bất ngờ, hắn có thể lọt vào top 10. Triệu Vân đoán vậy. Tiền đề là, Man Đằng không gặp phải mấy nhân tài kia, trong đó đương nhiên cũng bao gồm hắn. Ta bỏ quyền. Sau đó, liền là một lời nói rụt rè. Đó là một nam đệ tử, dung mạo cũng khá đoan chính, nền tảng tu luyện cũng không yếu. Nhưng đáng tiếc đối thủ quá mạnh, đối đầu với Sở Vô Xương. Sư phụ đã dặn dò, nếu gặp phải Sở Vô Xương, liền trực tiếp bỏ quyền. Thật có ý tứ. Quá nhiều trưởng lão khẽ ho một tiếng. Trong lúc đó, còn không ít người nhìn Sở Vô Xương, nàng thì vẫn vững vàng như Thái Sơn ngồi đó. Từ khi đến hội trường này, nàng ta còn chưa hề mở mắt, biết đối thủ là nàng ta liền trực tiếp bỏ quyền. Đây chính là uy thế đáng sợ, cũng chính là khí chất truyền thuyết, hào quang thiên chi kiêu nữ của nàng. Chói mắt rực rỡ, khiến tất cả hậu bối có mặt tại đó, bao gồm cả các đệ tử lão luyện, đều trở nên ảm đạm vô cùng. Đối đầu với ngươi, ai mạnh ai yếu đây? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng. Nói thật, hắn không có nắm chắc phần thắng, ít nhất là khi ở chân linh cảnh thì không. Đến lượt ta rồi, Mộc Thanh Hàn đã đứng dậy lên đài. Đối thủ của nàng là một nữ đệ tử, toàn thân linh quang tràn đầy. Triệu Vân liếc mắt một cái, đã biết kết cục. Nữ đệ tử chiến lực không yếu, nhưng so với Mộc Thanh Hàn, vẫn kém chút đạo hạnh. Chủ yếu là nữ đệ tử thuộc loại võ tu hỗ trợ, không giỏi chiến đấu. Sự thật đúng như hắn dự liệu. Từ khi bắt đầu chiến đấu, Mộc Thanh Hàn liền chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Ngược lại nữ đệ tử, dù thân pháp phiêu dật, nhưng lại khắp nơi đều bị kiềm chế, xa xa không phải đối thủ của Mộc Thanh Hàn. Từng loại bí thuật trông khá hoa lệ, nhưng đáng tiếc không có uy lực thực chất, khó cản Mộc Thanh Hàn. Giao chiến chưa đầy 10 hiệp, nữ đệ tử khẽ thở dài, trực tiếp nhận thua. Triệu Vân nhìn không sai, nàng là võ tu thuộc loại hỗ trợ, nếu là phối hợp thì coi như một nữ y tá, loại bổ sung máu cho đồng đội, nếu là đơn đả độc đấu, không có người ở tiền tuyến chịu sát thương, nàng chính là một bia sống. Mộc Thanh Hàn như ý thăng cấp, luận về vận khí, nàng cũng xem như không tệ. Vòng đầu tiên, Triệu Vân bỏ quyền trực tiếp giúp nàng thăng cấp, Đối thủ ở vòng thứ hai là một võ tu hỗ trợ, luận về chiến lực thì hoàn toàn nghiền ép. Nàng còn chưa dùng hết toàn lực, đã buộc đối phương nhận thua, thắng nhẹ nhàng. Lạc Hà Phong Thanh Giao, Tử Trúc Phong Cơ Ngân, lên đài. Ngô Huyền Thông một tiếng hô vang, mỗi khi hô tên Cơ Ngân, đều đặc biệt vang dội. Lời Ngô Huyền Thông vừa dứt, các vị khách xem liền phấn chấn tinh thần. Cơ Ngân, lại là Cơ Ngân đó. Kẻ đi cửa sau, rốt cuộc còn có bao nhiêu đạo hạnh? Đây là câu trả lời mà các đệ tử và trưởng lão có mặt đều muốn biết. Đừng khinh suất. Mộc Thanh Hàn dặn dò một tiếng. Có thể chiến thì chiến, không địch lại thì nhận thua. Vân Yên cũng nhắc nhở một tiếng, đã được chứng kiến thanh liên khúc của Thanh Giao, là công thủ nhất thể, thêm vào sự cải tiến của Lạc Hà. Tiếng đàn chính là tiếng kiếm, uy lực quả thực không tồi. Triệu Vân tuy tốc độ nhanh, nhưng khó lòng tiếp cận được Thanh Giao. Một khi thanh liên khúc vang lên, liền định sẵn Triệu Vân sẽ bại. Minh bạch. Triệu Vân cười rồi đứng dậy. Ra tay đừng quá nặng. Bên này, Lạc Hà nhấp một ngụm trà, cũng đang dặn dò Thanh Giao. Vệ Xuyên bên cạnh, sắc mặt lại chẳng mấy dễ nhìn, ra tay đừng nặng. Đánh tàn phế mới tốt chứ. Ta xin bỏ quyền. Khụ khụ. Lạc Hà một hơi thở không thuận, ngụm trà vừa nhấp vào miệng liền sặc ra. Đồ nhi của nhà mình, lời nói không kinh người thì chết không nhắm mắt. Vừa nãy nàng còn dặn dò Thanh Giao ra tay nhẹ một chút, một khoảnh khắc sau đồ nhi liền phá đám. Đâu lại bỏ quyền được chứ, đệ tử của ta Lạc Hà, sao lại nhát như vậy? Ta không nghe lầm chứ. Quá nhiều người ngoái tai, nhìn các vị khách xem, cho dù là đệ tử hay trưởng lão, bao gồm cả Vân Yên, Lăng Lung và Mộc Thanh Hàn, cũng đều nhíu mày, đệ tử của Lạc Hà đó. Thiếu thành chủ Thanh Phong Thành đó. Thanh liên khúc công thủ nhất thể, đối phó một tên chân linh cảnh, không có lý do gì để thua, lại dám bỏ quyền. Phí cả biểu cảm của ta. Không ít người giật giật khóe miệng. Cứ tưởng trận chiến này sẽ rất đặc sắc, cho dù có bỏ quyền thì cũng là Cơ Ngân bỏ quyền chứ. Thế mà cuối cùng, lời bỏ quyền lại là từ miệng Thanh Giao nói ra, còn sợ một tên chân linh cảnh sao? Quỷ mới biết Cơ Ngân đã mê hoặc Thanh Giao thế nào? Không chừng hắn ta với nàng ta là tình nhân, nữ tử đang yêu, đầu óc đều không được minh mẫn cho lắm. Dựa vào nữ nhân mà lên vị trí cao, Cơ Ngân chiêu này cao tay thật. Chỉ có chút tiền đồ này thôi, vì để thăng cấp, thủ đoạn cũng quá hèn hạ, tiếng cười lạnh vang lên không dứt. Lớp lớp chồng chất, phần lớn là những nhân tài nhìn Cơ Ngân không thuận mắt, lời lẽ mang ý châm chọc không hề che giấu, hơn nữa, từng người đều tỏ vẻ chính nghĩa lẫm liệt, khinh bỉ hành vi của Triệu Vân, thậm chí có kẻ còn trực tiếp mắng chửi ngay tại chỗ, đẩy Cơ Ngân lên đầu sóng ngọn gió. Bản lĩnh cô gái này, có thể so với người đó. Lâm Tả suýt xoa. Hắn không đẹp trai bằng ta, Tư Không Kiếm Nam sửa lại cổ áo, thầm giơ ngón tay cái về phía Cơ Ngân, không ngờ tới đó. Ngươi tiểu tử này cũng là chuyên gia hái cải trắng đó. Thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Muốn thực lực không có thực lực. Muốn tướng mạo không có tướng mạo. Muốn gia thế không có gia thế. Thanh Giao bị mù mắt rồi sao? Quá nhiều lão đệ tử nghiến răng nghiến lợi, chúng ta có điểm nào không bằng Cơ Ngân chứ? Lời này, bản thần không thích nghe. Lời này của Nguyệt Thần, nói ra thật sự hàm ý sâu xa. Muốn thực lực, cho dù Sở Vô Xương có đến, cũng chưa chắc đã chiến thắng Triệu Vân. Muốn tướng mạo, đồ nhi nhà ta cũng không tệ, chẳng qua là mang một khuôn mặt bình thường mà thôi. Còn về gia thế ư? Có một vị thần làm sư phụ, chỗ dựa này đủ cứng không? Thú vị. Ngọc Tâm Phong chủ bất giác cười một tiếng. U Lan của Ngọc Tâm Phong vẫn khá bình tĩnh, ai là ai nàng hoàn toàn không để tâm. Ngược lại, Nguyệt Linh bên cạnh, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ Triệu Vân, mấy ngày trước còn viết thư tình cho nàng ta, mới đó thôi, lại câu dẫn Thanh Giao của Lạc Hà Phong, đây rõ ràng chính là một tên cha nam. Người cũng lộ ra thần sắc này, còn có Sở Vô Xương. Cô anh minh cỡ nào, sao lại mở cửa sau cho một kẻ như thế? Còn khối tử ngọc kia, tên gọi Cơ Ngân cũng không có tư cách cầm, đó chính là một sự sỉ nhục. Thất vọng tột cùng, Liễu Như Nguyệt chưa mở mắt, chỉ khẽ hé môi nói ra một câu như vậy. Vân Phượng thì nhìn về phía Vân Yên, hàm ý trong lời nói rõ ràng, đây chính là đồ nhi mà ngươi chọn sao? Vân Yên trực tiếp phớt lờ, là đồ nhi ta chọn đấy, thì sao chứ? Liên quan gì đến ngươi Vân Phượng? Có thể tán gái cũng là một loại bản lĩnh, có năng lực thì để đồ nhi nhà ngươi cũng đi tán một người về đi. Tiểu sư đệ, sư tỷ coi trọng ngươi. Mộc Thanh Hàn cười, cũng giơ ngón tay cái về phía Triệu Vân, vi sư rất lấy làm an ủi trong lòng. Vân Yên hít sâu một hơi, bổ sung thêm một câu như vậy. Triệu Vân cười ngượng ngùng, lại ngồi về chỗ cũ, Thanh Giao bỏ quyền lại khiến hắn nổi thêm một lần nữa. Toàn trường, đa phần đều là những người công kích hắn, đều đã xác định hắn kẻ đi cửa sau này, đã dùng thủ đoạn. Nói cho cùng, vẫn là không biết thực lực của hắn. Thì ra, là đợi ta ở chỗ này sao? Trần Huyền lão vuốt râu, nếu hắn không nhớ lầm, vừa nãy đôi tiểu tình nhân kia, còn đến chỗ hắn đặt cược. Ừm, đặt cược là Cơ Ngân thắng. Giờ đây, hắn xem như đã hiểu ra, đây là hợp sức lại để lừa tiền sao. Giao Nhi. Lạc Hà liếc mắt, sắc mặt hơi âm trầm. Sư phụ, con không đánh lại hắn. Thanh Giao cúi đầu cũng rũ mắt. Không đánh lại. Ta. Lạc Hà lại một hơi không thở thông. Thanh Liên Khúc do vi sư cải tiến, công thủ kiêm bị, uy lực được gia trì. E rằng có đến hai tên Cơ Ngân, cũng không đánh lại ngươi chứ. Không đánh lại, Thanh Giao lại nói ra một câu như vậy. Lời này, đúng là một câu nói thật lòng, đừng nói một mình nàng. Cho dù người Thanh Giao, trong tay Triệu Vân, cũng chưa chắc đã đi được 10 hiệp. Nếu vậy mà lên đài chiến, Triệu Vân đánh hay không đánh đây? Vì lẽ đó, nàng bỏ quyền là tốt nhất, đỡ phải lúng túng. Hay cho một câu không đánh lại, Vệ Xuyên cười lạnh một tiếng. Tiểu sư muội, không có ai lại nhường nhịn như ngươi vậy, vì một kẻ đi cửa sau mà lại không màng danh tiếng Lạc Hà Phong, làm sao xứng đáng với sư phụ? Thật sự không đánh lại. Cùng một lời thoại, Thanh Giao nói lần thứ ba. Nói nhiều vô ích, sư huynh thật sự đã nhìn lầm ngươi rồi. Vệ Xuyên lạnh lùng nói, trong lòng đã nghiến răng nghiến lợi, cũng đang tự hỏi một câu, lão tử có điểm nào không bằng Cơ Ngân, ngươi đúng là bị mù mắt rồi sao? Có lẽ là quá tức giận, hắn suýt nữa đã mắng ra cả từ tiện nhân. Thôi được rồi. Lạc Hà trầm giọng nói, đã nhận thua rồi, nói thêm cũng vô ích, Thanh Giao bỏ quyền này, khiến nàng không kịp trở tay. Từng có một thoáng, nàng còn liếc mắt nhìn Cơ Ngân một cái. Thật lòng mà nói, ánh mắt nàng nhìn Triệu Vân, không mấy dễ chịu. Người tên tiểu tử này, giỏi thật đấy, trước kia còn viết thư tình cho Nguyệt Linh, nay lại đến tán đồ nhi nhà ta, lại còn vì ngươi mà bỏ quyền. Ngươi thật không biết xấu hổ sao, thật không biết Giao Nhi nhà ta, đã nhìn trúng điểm nào của ngươi, có phải lão nương đã lạc hậu rồi không? Bây giờ các tiểu cô nương đều thích kẻ không biết xấu hổ sao? Triệu Vân cười khan một tiếng, toàn thân đều lạnh lẽo. Sau khi nhìn Cơ Ngân, Lạc Hà lại nhìn Vân Yên, sư muội, người đã dạy ra một đồ nhi thật giỏi đó. Đâu có, là sư tỷ nể mặt thôi. Câu trả lời của Vân Yên cũng rất cao tay. Cơ Ngân, thăng cấp. Ngô Huyền Thông khoanh tay, một câu nói vang vọng khắp toàn trường. Khi nói lời này, Ngô Huyền Thông còn liếc mắt nhìn Triệu Vân một cái, lão phu thật sự là đồ mẹ kiếp mắt kém mà. Thế này mà cũng mẹ kiếp thăng cấp được sao? Vớ vẩn. Phía dưới tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi, một trận đáng lẽ phải thắng lại bỏ quyền, đùa đấy à? Không công bằng. Quá nhiều người bất bình. Đặc biệt là những đệ tử bị loại kia, đang tụ tập ở đó chửi bới. Bất bình thì tự mà chịu đi. Theo lời Ngô Huyền Thông mà nói, có bản lĩnh thì các ngươi cũng đi tán đi. Ánh mắt này, khiến những đệ tử đó á khẩu không nói nên lời, có thể khiến đối phương bỏ quyền, đó cũng là bản lĩnh, như Tư Không Kiếm Nam. Đẹp trai, như Sở Vô Xương, nội tình đáng sợ, cũng như Cơ Ngân. Sự cố nhỏ đến nhanh, đi cũng nhanh. Về phía Triệu Vân, hắn vẫn là tâm điểm chú ý của vạn người. Quá nhiều người tràn đầy vẻ khinh bỉ. Nào là kẻ đi cửa sau, nào là rùa rụt cổ, nào là cóc ghẻ, nào là cha nam, nào là kẻ ăn bám, đều trở thành biệt hiệu của Triệu Vân. Ánh mắt của bọn họ cũng ngầm ý như vậy. Lại nổi tiếng rồi. Triệu Vân khoanh tay, cúi đầu. Trong lúc đó, hắn còn liếc nhìn Thanh Giao. Thanh Giao cũng đang nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ áy náy. Sớm biết là cảnh này, nàng đáng lẽ phải lên đài đánh một trận, là nàng suy nghĩ không chu toàn, một lần bỏ quyền không sao, nhưng lại đẩy Triệu Vân lên đầu sóng ngọn gió. Quen rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi. Có những kẻ đó, cứ thấy hắn tốt là không chịu được. Dù là chuyện nhỏ, cũng có thể thổi phồng lên trời. Nhiều người bỏ quyền như vậy, tại sao cứ nói ta là có cái mặt đáng ghét hay sao? Dầm. Bùm. Dầm. Chờ đến khi chiến trường trên đài trở nên nóng bỏng, những khán giả mới tạm thời quên đi chuyện này. Khi Triệu Vân ngẩng đầu, vừa vặn thấy U Lan lên đài. Khán giả đều ngồi ngay ngắn. Từ khi Đại Bỉ Tân Tông đến nay, vẫn chưa thấy U Lan ra tay. Tiểu đệ tử Ngọc Tâm Phong rốt cuộc có bao nhiêu đạo hạnh, đa số người đều không biết. Nhưng sư tỷ của nàng là Nguyệt Linh, lại là một nhân vật đáng gờm. Đặc biệt vào đêm trăng, chiến lực càng mạnh mẽ vô cùng. Có người từng nói, Nguyệt Linh có thể giao đấu với Sở Vô Xương. Cũng có người nói, Nguyệt Linh dưới trăng, trong tay Sở Vô Xương, chống đỡ 350 hiệp, vẫn không thành vấn đề. Đừng xem thường 350 hiệp này, đủ để kiêu ngạo một thế hệ rồi. Phải biết rằng, giao đấu cùng cấp độ, xét trên toàn đại hạ, có thể đi qua 350 hiệp trong tay Sở Vô Xương, thực sự không có mấy người. Mà Nguyệt Linh, chính là một trong số đó, hơn nữa, cần phải vào đêm trăng mới được. Đây cũng là vốn liếng kiêu ngạo của nàng, muốn tán tỉnh nàng, không có nội tình đáng sợ thì đừng hòng mơ tưởng. Giống như vị kia ở Tử Trúc Phong, một phong thư tình, đổi lấy biệt hiệu cóc ghẻ. Đối thủ của U Lan là một thanh niên áo vàng. Đó cũng là một chủ tu thân thể, nhưng so với Man Đằng thì kém không phải một chút. Tay cầm một thanh đại đao, vàng óng ánh, nhìn rất dọa người, đáng tiếc nội tình không đủ. Keng, keng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Choang, kiếm và đao va chạm, tiếng keng cũng trong trẻo, từng đốm lửa lóe lên chói mắt. Thanh niên áo vàng công kích nhanh như chớp, từng đao đều bá liệt, chém ra những rãnh sâu trên chiến đài. U Lan thân hình uyển chuyển, bộ pháp phiêu giật huyền ảo, ung dung tự tại, ẩn giấu thực lực. Triệu Vân nhìn rất rõ, cho dù U Lan không bạo tẩu, nàng vẫn mạnh mẽ đáng sợ. Đừng nói thanh niên áo vàng, dù Man Đằng lên đài, cũng chưa chắc là đối thủ của U Lan. Nàng là một sát thủ, giỏi nhất là tuyệt sát. Không theo kịp tốc độ thân pháp của nàng, thì chắc chắn là bia đỡ đạn sống. Nếu U Lan bạo tẩu, nàng sẽ lục thân bất nhận. Theo hắn phỏng đoán, nhóm đệ tử mới nhập tông này, trừ Sở Vô Xương ra, e rằng không ai có thể áp chế được U Lan ở trạng thái bạo tẩu. Đương nhiên, hắn cũng là một người, tiền đề là hắn phải kích hoạt ma hóa kỳ lân. Thân pháp thật đẹp. Mục Thanh Hàn khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, lời nói là về U Lan. Đừng thấy thanh niên áo vàng công kích nhanh như chớp, thực ra, cơ bản không trúng mục tiêu. So sức mạnh hắn chiếm thượng phong, so tốc độ, hắn lại kém một bậc. Từ đầu đến cuối, đều không bắt được bóng dáng đối phương. Thân pháp này, sao mà quen mắt thế? Linh Lung khẽ lẩm bẩm một tiếng. Vân Yên tuy đang lật xem cổ thư, cũng từng mấy lần liếc mắt, đôi mắt đẹp tràn đầy ý vị sâu xa. Triệu Vân trong lòng rõ ràng, thân pháp của La Sinh Môn, rất nhiều người đều đã từng thấy. Mà U Lan giờ phút này sử dụng, hẳn là đã được cải tiến, khó tránh khỏi còn sót lại một vài dấu vết. Người có nhãn lực cao không khó để nhìn ra manh mối. May mắn là U Lan ẩn giấu đủ sâu, đến nay vẫn chưa để lộ sơ hở. Cô nương này, không tồi. Tô Vũ nhìn đến hai mắt phát sáng. Dương Phong và Tử Viêm mỗi người một bên, đồng loạt liếc xéo tên này. Ngươi nhìn chúng không phải là Nguyệt Linh sao? Ý là sao, ngay cả tiểu sư muội của người ta, cũng muốn thu về hết, mặt sao mà dày thế? Cái này cũng được. Vệ Xuyên khẽ phe phẩy quạt giấy trắng, tỏ vẻ rất thưởng thức. Theo hắn thấy, chỉ cần hắn ra tay, chuyện này chắc chắn thành công. So với Thanh Giao, hắn càng coi trọng U Lan, cũng coi trọng Nguyệt Linh. Không tán được Thiên Linh chi thể và Nguyệt Linh chi thể, tìm Hy Nguyệt cũng không tệ. Nhìn xem, ai đó lại tự tin một cách khó hiểu rồi. Cái gọi là bánh xe dự phòng của hắn, đều là do hắn tự cho là đúng, chỉ là tự mình mua vui mà thôi. Cùng với một đạo huyết quang, thanh niên áo vàng bại trận, bị U Lan một kiếm chém bay khỏi chiến đài. Triệu Vân liếc mắt một cái, lén lút rời khỏi chỗ ngồi, một mạch chạy đến chỗ Trần Huyền Lão. Khi đi ngang qua Xích Yên và tiểu hài tử tóc tím, còn muốn nhét cho hai người chút ngân phiếu gì đó, nhưng nghĩ lại thì vẫn là thôi đi, đợi đại bỉ tân tông kết thúc, nói chuyện cũng chưa muộn, dù sao cũng là cố hữu. Tiểu tử, giữ thể diện chút đi. Trần Huyền Lão mở lời như vậy. Nói thật, lời này của ngươi ta không thích nghe lắm. Triệu Vân đã lấy ra ngọc bài, Thanh Giao bỏ quyền, cũng tính là hắn thắng rồi. Đã thắng, vậy phải đến lĩnh tiền, một ăn hai cũng có 1 triệu chứ. Hai đứa bay lửa ta. Mặt Trần Huyền Lão đen xì. Trước khi rút thăm, ai mà biết đối thủ là ai? Triệu Vân nhún vai. Hắn rất tùy ý, cho dù không gặp Thanh Giao, đổi thành bất kỳ người nào khác, hắn vẫn có thể thắng. Chỉ là, Thanh Giao lên lại bỏ quyền, cũng tiết kiệm cho hắn nhiều công sức, dù sao cũng thắng rồi. Không có tiền. Trần Huyền Lão râu ria dựng ngược, trợn mắt. Ngươi mà nói thế, ta sẽ bảo sư phụ đến nói chuyện với ngươi. Triệu Vân nói. Lời này có tác dụng, Trần Huyền Lão sợ đến mức không còn tính khí. Vân Yên mà đến, sẽ không phải là nói chuyện nữa đâu, sẽ là đánh hắn một trận tơi bời. Dám chơi xấu với đồ nhi của nàng, hôm nay hắn phải bỏ ra khỏi hội trường. Cuối cùng, hắn vẫn đưa, không hơn không kém 1 triệu. Tiếp tục, Triệu Vân lại đưa một sấp ngân phiếu, chộp lấy cơ hội liền kiếm tiền đến chết. Trần Huyền Lão liếc mắt một cái, khá trịnh trọng đánh giá Triệu Vân một lượt. Kẻ đi cửa sau này, sao mà tự tin thế? Ngay cả không biết đối thủ là ai, mà dám đến chỗ hắn đặt cược lớn như vậy. Có tiền kiếm, còn không vui sao? Triệu Vân bĩu môi. Lão già này, chính là một ông chủ cái không vốn, tiền cược do hắn phân phối, tỷ lệ cược thì xem tỷ lệ. Bất kể ai thua ai thắng, hắn đều không lỗ, kiếm được là một khoản hoa hồng. Hơn nữa, hoa hồng còn khá cao, cao đến mức nào chứ? Ví dụ như 10 vạn lượng tiền cược, tên này có thể rút ra 5.000 lượng. Vui lòng, đương nhiên vui lòng. Trần Huyền Lão không từ chối ai đến. Không phải hắn lỗ tiền, đến bao nhiêu hắn cũng nhận, đặt cược nhiều thì kiếm được nhiều. Nói đi thì phải nói lại, nếu hắn cũng đặt cược mà không trúng, thì việc lỗ tiền là chắc chắn rồi. Còn hàng không? Trần Huyền Lão nhìn quanh 4 phía, rồi mới chọc chọc Triệu Vân. Hết rồi. Triệu Vân trả lời dứt khoát, có cũng không bán cho tên này nữa, bán cho Âu Dương Lão Đạo. các chủ luyện khí các ma. Có rất nhiều tiền, một bức tranh giá 10000 lượng. Hắn có thể kiếm thêm một nửa. Tu luyện tốn tài nguyên, tiền là thứ tốt. Người thay đổi rồi, không còn là cơ ngân mà lão phu từng biết nữa. Trần Huyền lão than thở. Hành vi vô liêm sỉ, lại có thể khiến hắn nói ra một cách thanh tao thoát tục như vậy, khiến Triệu Vân trợn trắng mắt. Một tiền bối tốt như vậy, sao không lấy vợ đi, về nhà tự mình nghiên cứu đi chứ? Đang nói chuyện, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo, truyền đến từ chiến đài. Là âm băng chân thể, đối đầu với một đệ tử có chút đạo hạnh, mới thi triển âm băng bí pháp. Cả chiến đài, đều đã bị bao phủ bởi một lớp băng giá. Đứng trên đó, lạnh đến mức có thể đóng băng ngươi đến nửa chết nửa sống. Hơn nữa, trên lớp băng còn tự có một loại lực hút, chân nguyên không ngừng tiêu hao. Quả nhiên bá đạo. Triệu Vân trong lòng kinh ngạc thốt lên. Nói xong, hắn còn liếc nhìn Dương Phong, thần thái của Dương Phong không được tự nhiên cho lắm. Hoặc có thể nói, Dương Phong đã có ám ảnh, nhìn thấy âm băng chân khí là không khỏi dùng mình. Ta nhận thua. Đệ tử đối chiến với Hàn Tuyết, từ bỏ kháng cự. Âm băng chân thể đương nhiên sẽ không truy cùng giết tận, lập tức thu hồi hàn băng. Khi đệ tử đó xuống đài, toàn thân vẫn phủ một lớp băng xương, như một pho tượng băng di động, môi tím tái toàn thân run rẩy. May mà Hàn Tuyết không ra tay ác liệt, nếu không, hàn ý mà xâm nhập thể phách, sẽ còn khó chịu hơn. Tiếp theo lên đài, chính là Tiểu Vô Niệm. Nhìn chán hắn, vẫn sáng bóng như thường lệ. Tiểu Hòa Thượng là người hiền lành vô hại, nhưng ra tay lại cương mãnh bá đạo. Một cái vỗ nhẹ đơn giản, khiến đối thủ ho ra máu ồ ạt. Thiên phú thần lực, trường lực của hắn, mạnh đến mức khiến người ta đau nhức toàn thân. Vận khí đều không tệ, Trần Huyền lão vuốt râu. Ở đây, hắn nói tự nhiên là những đệ tử yêu nghiệt kia, đến nay vẫn chưa có hai cường giả gặp nhau. Như Vô Niệm, nếu gặp Sở Vô Xương, dù không bỏ quyền cũng phải thua. Trần Sư Huynh, buôn bán tốt quá nhỉ. Có người đến, tiếng cười khá hùng hồn. Chính là Kim Huyền Trung, sư phụ của Viên Diểu, mặt đầy ý cười. Theo người ngoài mà nói, hắn là đến đặt cược, trên thực tế, hắn là đến theo dõi Triệu Vân. Nội gián của thi tộc vẫn đang truy tìm tung tích bảo vật, mà Triệu Vân chính là một trong số mục tiêu. Hiếm có đại tràng diện, không chiếu cố chút việc làm ăn sao? Trần Huyền lão cười nói. Đó là đương nhiên. Kim Huyền Trung tùy ý đưa một sấp ngân phiếu, ước chừng mấy vạn lượng. Trần Huyền lão không từ chối ai đến, nhận ngân phiếu liền khắc ngọc bài. Mà Kim Huyền Trung thì nhìn về phía Triệu Vân, cơ ngân sư điện, hôm nay phong thái thật tốt. Sư bá nói gì vậy, mọi người nể mặt thôi. Triệu Vân khẽ mỉm cười, thời buổi nhiều chuyện nên giữ thái độ khiêm tốn thì hơn. Kim Huyền Trung vươn tay phủi bụi trên vai Triệu Vân. Thực ra là đang thu thập khí tức của Triệu Vân để mang về so sánh với luồng khí kia. Hành động nhỏ của hắn, Triệu Vân tự nhiên hiểu rõ. Nhưng mà, Triệu Vân không ngăn được, Kim Huyền Trung muốn, có quá nhiều cách. Oan gia nên giải không nên kết. Trần Huyền lão cười cười, đưa ngọc bài cho Kim Huyền Trung. Luôn cảm thấy sư đệ này, không phải đến đặt cược, mà là vì Triệu Vân mà đến. Trước đó Viên Diểu bị đánh tàn phế, còn bị tống tiền 1 triệu, sao có thể bỏ qua dễ dàng. Tính nết của Kim Huyền Trung hắn quá hiểu rồi. Dễ nói thôi. Kim Huyền Trung cười nói, nhận ngọc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.